hơn nặng như núi với thế gia. Chiến vương thiên đế từng nói tốt vài câu, giúp ích rất lớn cho cuồng tiểu thiên đế. Bị cuồng tiểu thiên đế vạch mặt, thượng thần chiến vương thế gia cười khan một tiếng. Nhưng gã là người trải qua sóng gió nên giữ sự thong dong như thường. Chiến vương thế gia khắc ghi trong tim, tiểu tử họ Lý đâu? Cuồng tiểu thiên đế là người kiêu căng tùy hứng, không rông dài với thượng thần nữa. Thượng thần chiến vương thế gia cúi gập người hướng cuồng tiểu thiên đế. Đại đế trân trọng vãn bối, ơn nặng như núi với thế gia, trầm giọng hỏi, bổn tọa nhất định phải tự tay chém hắn. Cách chương.